Đấu La Đại Lục năm trùng sinh đường tam, chương 851 tiến về Nhật Thần Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong cơ thể Hỏa Linh Nhi thực sự được đường tam gây dựng một tia thần tính, do hắn dùng thần tính của mình dẫn đạo thần tính trên quyền trượng hỏa thần mô phỏng mà thành. Tuy rằng đó không phải thần vị chân chính, nhưng có một vòng thần tính tồn tại, khi Hỏa Linh Nhi chấp trưởng quyền trượng hỏa thần trong tương lai thì có thể hình thành một vòng tuần hoàn riêng, do đó làm giảm đáng kể lượng tiêu hao thần tính trên quyền trượng hỏa thần. Hơn nữa, có điểm thần tính này, nếu tương lai vị diện thật sự tiến hóa thì Hỏa Linh Nhi có thể thuận lý thành chương trở thành thần cách. Có thể nói, đường tam đã mở ra một con đường thông tiên cho nàng ta. Ngay cả Hỏa Quyền cũng không cảm nhận rõ ràng những điều này, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cố gắng của đường tam. Nhân loại này thực sự trợ giúp Hỏa Lê tộc mà không cần hồi báo. Phần khế ước này thực sự quá đáng giá. 3 giờ sau, đường tam mới tỉnh lại từ trong minh tưởng. Đối với hắn, trừ tăng lên huyết mạch bất tử Hỏa Phượng, nơi này kỳ thật không thích hợp để tu luyện. Được quyền trượng hỏa thần nuôi dưỡng, Lạc Ấn huyết mạch bất tử Hỏa Phượng đã tăng lên thập nhất giai, thậm chí còn nhiễm một tia thần tính hỏa thần, để thực lực tổng thể của đường tam được cải thiện lần nữa. Khi vừa mở mắt ra thì ánh mắt Hỏa Quyền đã nhìn về phía hắn. Miện hạ, ngài đã tỉnh, thật vất vả cho ngài. Hỏa Quyền đứng người lên, cung kính cúi chào đường tam. Đường tam mỉm cười, nói, chỉ hy vọng sau này quý tộc giúp đỡ nhân loại chúng ta tuân thủ khế ước. Đúng vậy, đây là vinh hạnh của Hỏa Lê tộc, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ khế ước. Hỏa Quyền trịnh trọng nói. Đường Tam liếc mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, nói. Ta đã gây dựng một tia thần tính mô phỏng theo thần tính hỏa thần cho Linh Nhi cô nương, nên ở một mức độ nhất định quyền trượng hỏa thần sẽ nhận nàng là hỏa thần. Nếu ngươi bằng lòng thì cố gắng để nàng chấp trưởng quyền trượng hỏa thần càng nhanh càng tốt. Bởi vì như vậy, nàng mới có thể tiến giai lên cấp độ hoàng giả trong tương lai. Đồng thời, nàng chấp trưởng sẽ khiến thần tính trên quyền trượng hỏa thần vững chắc hơn, sẽ không dễ dàng tán loạn. Đối với quý tộc đều là chuyện tốt, quá tốt rồi, ngài thực sự xây dựng thần tính cho nàng sao? Ta nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng để nàng chấp trưởng quyền trượng và truyền lại vị trí tộc trưởng Hỏa Lê tộc cho Linh Nhi. Hỏa Quyền vui mừng quá đỗi, kỳ thật vừa rồi hắn đã cảm nhận được một ít, nhưng sau khi được Đường Tam xác nhận thì càng rõ ràng hơn. Nếu không phải có một tia thần tính hỏa thần kia, quyền trượng hỏa thần sẽ không thủ hộ Hỏa Linh Nhi như bây giờ, dù sao hiện tại hắn mới là người chấp trưởng quyền trượng. Đường Tam nói, Linh Nhi cô nương hấp thu thần tính cần thời gian, ta đoán chừng sớm thì 3 ngày, lâu thì 7 ngày. Không nên quấy rầy nàng, để nàng hoàn thành hấp thu. Sau đó tốt nhất nên bế quan một thời gian, củng cố thần tính và tăng lên tu vi. Vâng, Hỏa Quyền đối với Đường Tam càng thêm cung kính. Đường Tam mỉm cười nói. Sứ mạng của ta đã hoàn thành nên ta chuẩn bị rời đi. Tương lai, nếu Pháp Lam Tinh thực sự trở thành thần giới thì hỏa thần của thần giới đó nhất định đến từ Hỏa Lê tộc. Ngài phải đi sao? Hỏa Quyền sững sờ, Đường Tam khẽ gật đầu, nói. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi tộc trưởng, ngươi có biết trong vô tận Lam Hải hay nơi khác trên Pháp Lam Tinh tồn tại chủng tộc như các ngươi không? Chính là không bị yêu tinh đại lục ảnh hưởng và có thực lực mạnh mẽ ở một số phương diện. Hỏa Quyền suy nghĩ một chút rồi nói. Ta có biết một số nơi kém hơn chúng ta, có Ô Chọc Hoàng Hải và U Linh Thanh Hải. Hai nơi này lưu giữ thi thể và linh hồn. Chúng có chút kỳ dị, diện tích cũng nhỏ, không thể so sánh với nơi này của chúng ta. Có hai nơi có cấp độ năng lượng gần bằng chúng ta, một là Sinh Mệnh Lục Hải ở hướng Đông Nam. Hai là Thần Thánh Trừng Hải ở phía Nam. Đường Tam trong lòng khẽ động. Hắn không có nhiều hứng thú với Ô Chọc Hoàng Hải và U Linh Thanh Hải. Theo hải ôn biến mất, hai vùng biển này vốn không lớn sẽ dần thu hẹp và thậm chí là biến mất. Nhưng ngược lại, hắn rất có hứng thú với Sinh Mệnh Lục Hải và Thần Thánh Trừng Hải. Nếu hai nơi này cũng mang đến một ít dẫn dắt cho hắn như Nham Tương Xích Hải thì cũng không tệ. Người biết vị trí cụ thể của Sinh Mệnh Lục Hải và Thần Thánh Trừng Hải không? Hỏa Quyền lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết chúng có tồn tại. Trong đó, mỗi nơi đều có một chủng tộc cường đại sinh sống. Đường Tam cau mày lại, như vậy thì càng thêm phiền phức. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, muốn tìm kiếm trong đó là rất khó khăn. Mặc dù hắn là hải thần, có thể phát động hải tộc đi tìm, nhưng cũng cần có thời gian. Mà hiện tại, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng qua cảm ngộ ở Hỏa Lê tộc lần này, hắn đã có dẫn dắt thật lớn, ý tưởng ban đầu của hắn cũng có thể bắt tay vào thực hiện. Được, cảm ơn ngươi. Ta phải rời đi rồi, nếu có cơ hội nhất định sẽ đến thăm quý tộc trong tương lai. Nhưng dù có đến hay không, ta nhất định sẽ truyền bá tình hữu nghị giữa nhân loại và Hỏa Lê tộc đến thế giới loài người. xin tin tưởng lời hứa của ta, một ngày nào đó nhân loại sẽ trở nên đủ cường đại, đến lúc đó kính xin tộc trưởng tuân thủ hứa hẹn. Hỏa Quyền hơi khom người, nói, ta sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài với Hỏa Lê tộc, xin hãy yên tâm, tộc ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, tuân thủ khế ước. Tạm biệt Hỏa Quyền, cảm thụ được khí tức tự do trong thành Hỏa Thần, Đường Tam không dám ở lâu nên lặng yên rời đi. Với quang huy mà hắn gia trì cho quyền trượng Hỏa Thần, Hỏa Lê tộc chẳng những sẽ không phải đối mặt với nguy cơ thần tính biến mất, ngược lại sẽ hưởng lợi từ nó và trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần Hỏa Linh Nhi có thể trở thành hoàng giả trong tương lai hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào vận khí. Khi Đường Tam rời khỏi phạm vi Nham Tương Xích Hải, trở lại Vô Tận Lam Hải thì sự khô nóng cũng dần tan biến. Hắn tiếp tục bay về phía xa, sau khoảng một ngày thì hắn tìm thấy một hòn đảo. Trên hòn đảo Đường Tam tìm được một chỗ bí mật và bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Để đảm bảo an toàn, hắn không xây dựng truyền tống trận ở trong Hỏa Lê tộc vì tránh những rắc rối không đáng có. Dù có thể tin tưởng Hỏa Lê tộc nhưng vạn nhất Nhật Thần Đế quốc động thủ với Hỏa Lê tộc trong tương lai thì sao? Tìm kiếm truyền tống trận hắn để lại cũng là rắc rối. Thực lực của hoàng giả vẫn đáng để tôn trọng. Rất nhanh, Đường Tam đã bố trí thành công một truyền tống trận. Sau đó, hắn đã truyền tống trở lại đảo Nguyệt Nha. Khi rời khỏi Hỏa Lê tộc, hắn đã yêu cầu Hỏa Quyền cho mình một ít tinh thạch trong hang động chứa quyền trượng Hỏa Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng đều là chí bảo A, là khoáng thạch quý hiếm được thần tính Hỏa Thần tẩm bổ vô số năm. Bên trong nó ẩn chứa hỏa nguyên tố tinh khiết nhất, còn có một ít thần tính Hỏa Thần, rất thích hợp cho cường giả thuộc tính hỏa tu luyện. Trước đó Liệt Dương Vương muốn kết thân với Hỏa Lê tộc có đưa ra điều kiện là muốn mượn quyền trượng Hỏa Thần và bế quan tu luyện trong hang động kia một năm, qua đó đột phá cấp độ hoàng giả. Có thể thấy được tài nguyên trong hang động kia chân quý đến cỡ nào. Liệt Dương Hoa Tinh tộc sẵn sàng lấy ra hai hạt giống hoàng giả để đổi. Mặc dù lấy hạt giống hoàng giả để đổi có thể là ngấp nghé quyền trượng Hỏa Thần, nhưng có thể lấy đồ vật cấp độ này ra đổi thì thấy được rằng thuộc tính hỏa ở trong hang động chứa quyền trượng Hỏa Thần kia quý giá tới cỡ nào. Ngoài quyền trượng Hỏa Thần, năng lượng thuộc tính hỏa trong hang động đã được nuôi dưỡng vô số năm. Những khoáng thạch này là kết tinh từ năng lượng thuần túy nhất. Chịu ảnh hưởng từ thần tính trên quyền trượng Hỏa Thần, hỏa nguyên tố mạnh nhất và tinh khiết nhất trong nội hạch núi Hỏa Thần đã ngưng kết lại. Đường Tam tăng lên thần tính trên quyền trượng Hỏa Thần, phần ân tình này đổi lấy một ít hỏa thần tinh, Hỏa Quyền tất nhiên sẽ không keo kiệt cho nên hắn đưa cho Đường Tam không ít. Đường Tam quay về đảo Nguyệt Nha là đưa những hỏa thần tinh này cho Mỹ công tử, để nàng tu luyện huyết mạch bất tử hỏa phượng. Cách chương.